Chương 1224 Ngọn nguồn. Võ tổ Lâm Động. Trong Lạc Thần Thành, vô số cường giả khi thấy Viêm Đế nói ra danh tự này, chiến hoàng cái kia, như là đáy nổi mặt sắc, đều là nhịn không được, hai mặt nhìn nhau mắt đầy nghi hoặc. Vũ cảnh chi chủ, danh tự Võ tổ Lâm Động, tự nhiên là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Bởi ở đại thiên thế giới, hắn có đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có thể cùng Viêm Đế nổi danh tồn tại. Lịch sử của hắn tương tự một bước không kém hơn Viêm Đế truyền kỳ. Bởi hắn đồng dạng là từ hạ vị diện tới, hơn nữa càng khiến người ta thấy khiếp sợ là võ tổ này dĩ nhiên xuất lĩnh hạ vị diện cường giả mạnh mẽ đánh bại một nhánh ngoại vực tả vực. Tuy nói dị mà ở ngoại vực tà tộc không coi là quá khổng lồ, nhưng lấy thực lực đó cũng đủ để quét ngang bất cứ hạ vị diện. Cuối cùng những người này tại trong tay võ tổ Lâm Động chịu thua, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy chấn động thán phục. Mà đi tới đại thiên thế giới bên trong, võ tổ một thân một mình khiêu chiến băng linh tộc, sáng lập võ cảnh, nhảy ra trở thành đại thiên thế giới tiếng tăm lẫy lừng siêu cấp thế lực hàng ngũ. Bàn về thành tựu, hắn chẳng kém chút nào với Viêm Đế. Bất quá tuy nói võ tổ cũng là có thể nói là truyền kỳ, nhưng mà hắn cùng Viêm Đế là hẳn là nằm trong đồng cấp độ. Vì lẽ đó ở đây cường giả chẳng biết vì sao Viêm Đế nói nếu hôm nay đến là võ tổ hay không sẽ là cảnh tượng như vậy. Ngục Trần Lạc Ni đổi một chút đối diện, cảm thấy nghi hoặc. Năm đó võ tổ từng đi tới băng linh tộc, muốn mượn băng linh bì phục sinh thê tử quán, nhưng băng linh tộc không đồng ý. Hơn nữa là kính xin tới ba thiên tri tồn tọa chấn, mà trong đó một vị chính là hiện tại Tây Thiên Chiến Hoàng. Tại Mục Trần Lạc Ly nghi hoặc, Viêm Đế cái kia mới cười khẽ truyền âm, nhưng là truyền vào tai bọn họ. Nào, Tây Thiên Chiến Hoàng xưa nay yêu thích gái đẹp, lúc đó là tại băng linh bì thấy võ tổ thê tử u hồn, kinh động như gặp thiên nhân, lợi dụng thỉnh cầu băng linh tộc đem nàng làm phi tử của hắn. Cái tên kia quá mức tầm cao khí ngạo, xem thường lúc đó tới từ hạ vị diện võ tổ. Vì lẽ đó mà trước mặt đem cái chuyện này nói cho võ tổ để hắn rút đi. Mục Trần nghe đến đó nhất thời khóe mắt đều co giật. Hắn là gặp qua võ tổ biết tiền bối này là cỡ nào hùng vĩ nhân vật. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng dám trước mặt loại này vô sỉ nói, võ tổ há có thể giả hòa. Quả nhiên Viêm Đế thanh âm tiếp tục truyền tới. Khà khà, ngay lúc đó võ tổ tự nhiên tức giận, một người một ngựa giết ra băng linh tộc tầng tầng đại trận, trọng thương băng linh tộc lão tổ. Sau khi ấy càng là lấy sức một người đối chiến Tây Thiên Chiến Hoàng ba vị thiên tri tôn. Đại chiến ba ngày ba đêm mạnh mẽ đem hai vị thiên tri tôn đánh cho chật vật chạy trốn, mà Tây Thiên Chiến Hoàng là càng bị tức giận, võ tổ truy sát dòng dã một tháng. Ở đằng sau, phàm là có võ tổ xuất hiện địa phương, Tây Thiên Chiến Hoàng đều là nhượng bộ lùi binh, thậm chí ngay cả thành lập Tây Thiên Chiến Điện là rời xa võ cảnh. Ha ha, người ngày hôm nay nếu có thể mời tới là võ tổ, Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ sợ là không muốn lại nghĩ đến sống ngày yên ổn. Mục Trần hắc miệng, giờ mới hiểu người này Viêm Đế nói trước ngọn nguồn sở dĩ là ý này. Mục Trần cũng coi như là rõ, cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng nghe thấy tên võ tổ sau đó là mặt khó coi như vậy, mà đối với Viêm Đế cuối cùng câu nói hắn là thầm biểu tán đồng. Viêm Đế dù sao cũng là cùng Tây Thiên Chiến Hoàng không có ân oán, vì lẽ đó chỉ cần người không thủ không vi phạm như vậy, hắn cơ bản không chân chính động thủ, nhiều lắm là triển khai thủ đoạn để đối phương biết khó mà lui. Nếu hôm nay Mục Trần mới thế là võ tổ, như vậy kết quả chỉ sợ không giống nhau. Lấy võ tổ cái kia ẩn oán tính tình, chỉ cần mới thấy được Tây Thiên Chiến Hoàng cựu ẩn oán xông tới, e sợ cơ bản là không cần nói cái gì trực tiếp tuốt tay áo lên. Đến lúc đó Tây Thiên Chiến Hoàng muốn đối mặt chỉ sợ không phải như Viêm Đế ôn hòa thủ đoạn, khi đó coi như là Tây Thiên Chiến Hoàng muốn nhận thua võ tổ cũng không chán toại nguyện. Một trận đại chiến không thể tránh, hơn nữa trận này đại chiến cuối cùng là quá lừa lấy Tây Thiên Chiến Hoàng sừng mặt sừng mũi chật vật kết cục. Dù sao năm đó võ tổ có thể truy sát Chiến Hoàng một tháng, huống chi bây giờ thực lực là càng sâu không thể lường. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, đúng là có chút vui mừng. Nếu thật tới bước này, Lạc Thần Tông chỉ sợ là chịu đến một ít niên lụy, trừ khi võ tổ trực tiếp chém giết Chiến Hoàng. Mà Viêm Đế cùng Mục Trần bọn hắn nói ra Chiến Hoàng, võ tổ trong lúc đó ngọn nguồn, thì bầu trời Chiến Hoàng kia mặt giống như là đáy nồi rốt cuộc khôi phục một chút âm trầm. Coi như tiểu tử kia có đem võ tổ mời tới bản hoàng cũng chưa chắc sợ hắn. Tuy nói là khẩu khí cứng rắn, dù sao ai cũng có thể nghe Tây Thiên Chiến Hoàng có ngoài mạnh trong yếu, cái kia trong lời nói hùng hổ dọa người cũng là tiêu tan rất nhiều. Dù sao không thù không oán Viêm Đế cho hắn mặt mũi, nhưng vạn nhất võ tổ tới rồi e sợ là một cái cô gấu phí lời, đều là không nói cho hắn. Vén tay áo lên là đánh nhau, thậm chí không tốt trực tiếp lấy võ cảnh danh nghĩa đối với hắn Tây Thiên Chiến Điện tuyên chuyến, vậy coi như thực là sự tỉnh quá độ. Đã như vậy, Mục Trần tiểu hữu, vậy người liền đem võ tổ mời tới đi. Ta nghĩ đi tới nơi đây, hắn lập tức bù cho người một cái đạo nhân tình. Viêm Đế khẽ cười đối với Mục Trần nói. Mục Trần nghe vậy cũng là nắm chặt cổ điển thạch phù hiện trong tay, làm dáng muốn bóp nát. Chậm! Một tiếng lôi đỉnh quát đem Mục Trần chấn động tới mức choáng váng một thoáng, sau đó ngẩng đầu thấy cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng mặt thành bạch luân phiên nát sao mới là nghiến răng nghiến lợi. Được, lần này bản hoàng xem như là ở trên Viêm Đế mặt, không có tính tiểu tử này vô lễ. Theo Tây Thiên Chiến Hoàng lưỡi thốt lên, thiên địa vô số người lặng lẽ tờ vào nhẹ nhõm. Dù sao thiên chí tồn trong lúc chiến đấu tuy là hiếm thấy, nhưng bọn họ không muốn thấy cái cảnh đó ở đây bạo phát, bằng không bọn hắn tất nhiên là thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp xui xẻo. Bất quá càng nhiều ánh mắt mang theo một loại ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mộc Trần. Từ lúc trước những cái kia trong tin tức bọn hắn biết, Mộc Trần không chỉ là mời được Viêm Đế, hơn nữa là có thể mời ra võ tổ. Hai vị đại thiên thế giới truyền kỳ tồn tại đều là đang cùng hắn không cạn quan hệ. Cái này tuột cùng là kinh khủng cỡ nào giao thiệp. Huyết linh tử cùng huyết thần tộc rất nhiều cường giả là đầy đầu mồ hôi lạnh. Lúc này lại nhìn Mộc Trần, chẳng có cảm thấy người sau thực sự là sâu không thể lường, vạn lần không nên trêu chọc. Cái khác nguyên bản trong bóng tối mơ ước, lạc thần tộc thế lực khắp lời cũng là không thể vào lúc này thu lại cho nào không có ý tốt. Bọn hắn biết, từ nay về sau e sợ lại là không ai dám đối với lạc thần tộc ồm ấp ác ý. Thậm chí ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng không dám đối với hắn quá đáng. Dù sao Viêm Đế nói rõ ràng hắn cùng lạc thần tộc có ân tình, nếu ai động tới lạc thần tộc không nghi ngờ là động vào Viêm Đế bộ mặt. Đến lúc ấy hay là vô tận hỏa vực không ngại làm cho thế nhân rõ ràng thế nào là khủng bố. Còn nữa, Mục Trần cùng lạc đi quan hệ vừa xem là hiểu, loại này cường lực quân hiệp trợ, lạc thần tộc cũng là thoát khỏi xu hướng suy tàn. Hơn nữa lạc đi thành công thu được lạc thần truyền thừa, sau này lạc thần tộc quật khởi chắc chắn là không thể đỡ. Chiến Hoàng đúng là lòng dạ rộng lượng. Viêm Đế là cười híp mắt tán Chiến Hoàng một câu, sau đó đột nhiên nói một câu: bất quá ta ngược lại thật có một chuyện tường xin mời. Chiến Hoàng hơi nhấn mày buồn bực nói: còn chuyện gì? Viêm Đế cười: theo ta được biết Tây Thiên Đại Lục sắp phải tranh đoạt Đại Lục Chi Tử thời điểm chứ. Chiến Hoàng nghe vậy mặt biến đổi, mắt cảnh giác chằm chằm nhìn Viêm Đế. Cái này cùng ngươi có cái gì can hệ? Cái gọi là Đại Lục Chi Tử là Đại Thiên Thế Giới, một loại xưng hô, nắm giữ thủ lĩnh thiên chi tồn tiềm lực cùng tư cách xưng hô. Dựa theo phỏng chừng vạn ngàn tới đây, Đại Thiên Thế Giới trong thiên chi tồn 10 thì có 6 có 7 đều là từng thu được Đại Lục Chi Tử xưng hô. Nghe đồn mỗi một tòa quy mô đạt đến trình độ nhất định đại lục đều là ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Cái kia được gọi là Đại Lục Chi Tực lực, loại sức mạnh này thần kỳ cực kỳ, không chỉ có thể cải tạo thân thể, còn cải tạo được gốc gác, chế tạo hoàn mỹ căn cơ. Quan trọng nhất, sức mạnh này làm cho người trong thiên địa càng là phù hợp, tăng cường cảm ngộ tới trạng thiền chi tồn cảnh giới, tăng cường tỷ lệ thành công. Đây đối với một chỗ chí tồn đều là nắm giữ chí mạng như mê hoặc. Bất quá Đại Lục Chi Lực chỉ có thiên chí tồn mới có thể điều động, vì lẽ đó Đại Lục Chi Tử chỉ xuất hiện khi mà có thiền chí tồn tọa trấn đại lục. Còn Thiên Na Đại Lục tuy nói là siêu cấp đại lục bên trong, bởi không có thiên chí tồn tọa trấn, vì nhiều năm chưa từng xuất hiện Đại Lục Chi Tử. Nhưng mà Tây Thiên Đại Lục không giống nhau, bởi vì Tây Thiên Chiến Hoàng xuất hiện. Cái này là thuộc về Tây Thiên Chiến Hoàng dưới trướng hết thảy cường giả đều có thể truy đuổi Đại Lục Chi Tử tư cách. Mỗi một lần tạo ra đến Đại Lục Chi Tử nào nắm giữ to lớn tiềm lực, tương lai lại không chắc bước vào thiên chí tôn tòa nguyên loại này, đối với bất kỳ bên siêu cấp thế lực nào mà nói là cực kỳ quý giá. Cho nên khi Chiến Hoàng đột nhiên nghe Viêm Đế hỏi bọn hắn Tây Thiên Đại Lục Chi Tử thì mới là cảnh giác như vậy. Viêm Đế nhìn Chiến Hoàng đề phòng kỹ, chỉ là khẽ cười, sau đó là chỉ Mục Trần. Ta nghĩ đến Mộc Trần Tiểu Hữu là chiến hoàng thương thảo sành ngạch tranh đoạt Tây Thiên Đại Lục đại lục chi tử đi. Chương 1225 Đại Lục Chi Tử. Trên bầu trời, khi mà chiến hoàng nghe được Viêm Đế lời, nhất thời chau mày không chút do dự. Điều này là không thể, Đại Lục Chi Tử cỡ nào là quý giá tài nguyên. Viêm Đế, người quá rõ ràng, cái kia là không chắc chân chính là kế nhiệm, kế tiếp Thiên Chí Tôn. Mà với ta đây, Tây Thiên Đại Lục quy mô, dù là trải qua thiên địa chi lực uẩn dưỡng mấy trăm năm, cấp độ kia hội tụ đại địa chi lực cũng nhiều lắm chỉ là dành cho ba vị đại lục chi tử. Chiến hoàng từ chối đến như là chặt đinh chém sắt, bởi vì đại lục chi tử tài nguyên thực sự quá mức quý giá, ẩn chứa nơi sâu xa của đại lục chỉ có Thiên Chí Tôn mới có thể điều động. Vì lẽ đó, đại lục chi tử cũng là Tây Thiên chiến điện dùng để hấp dẫn khắp nơi cường giả nương nhờ dưới trướng to lớn mê hoặc. Bởi vì dựa theo Tây Thiên chiến điện quy củ, chỉ có lương nhờ vào chiến điện 10 năm trở nên thế lực cùng cường giả mới có thể thu hoạch được đại lục chi tử tư cách. Cỡ này mê hoặc coi như là những cái kia đã bước vào địa chí tôn, đại viêm mãn cường giả đều động lòng. Vì lẽ đó mà chiến hoàng vừa nghe tới Viêm Đế dễ nhiên muốn đánh tới bọn họ Tây Thiên đại lục chi tử tiêu chuẩn chú ý. Phản ứng là kịch liệt như thế. Dù sao bất kể thế nào, mỗi một vị đại lục chi tử là nắm giữ tiềm lực trở thành Thiên Chí Tôn, chỉ tỷ lệ thành công so với người thường muốn cao hơn không ít. Đại lục chi tử là cái gì? Ở chiến hoàng phản ứng kịch liệt, Mộc Trần cũng nghi hoặc hỏi. Đối với Lạc Ly, Lạc Ly hiển nhiên đối với việc này có chút hiểu rõ, liền đem nguyên do nói. Mộc Trần nghe vậy không khỏi sửng sốt đến. Hắn hiển nhiên là nghĩ không tới Viêm Đế dĩ nhiên giúp hắn tranh thủ cơ duyên như thế này. Viêm Đế, người vô tận hỏa vực địa vực bao la, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, liền là Thiên Chí Tôn không chỉ một vị. Cách kia khả năng sản xuất đại lục chi tử so với ta Tây Thiên đại lục nhiều hơn nhiều, cần gì phải có ý đồ với bản hoàng. Chân hoàng trầm trọng nói. Viêm Đế bất đắc dĩ nở nụ cười. Vô tận hỏa vực trăm năm trước mới tranh đoạt đại lục chi tử, đại lục chi lực tiêu hao quá nhiều, muốn tiếp tục hội tụ sợ rằng vài trăm năm thời gian. Bất quá chiến hoàng ngươi ngược lại không cần vội từ chối, ta muốn chỉ là một cách tranh đoạt chi tử tư cách. Còn Mộc Trần cuối cùng có được bộc lộ tài năng hay không, vậy đến nhìn thực lực của bản thân hắn. Nếu thất bại vậy tất nhiên là vấn đề của hắn. Nói tới chơi này, Viêm Đế trêu tức cười nói. Lẽ nào chiến hoàng cho rằng người Tây Thiên đại lục vô số cường giả không ai có thể áp chế Mộc Trần? Chiến hoàng nghe vậy nhất thời cười lạnh, liếc xéo Mộc Trần nói. Chỉ là một cái hạ vị địa chi tồn, đặt tại ta Tây Thiên đại lục nước mắt đều không có ra hồn. Muốn thu được đại lục chi tử người là người si nói mộng. Vậy cái kia chiến hoàng có cái gì lo lắng đây? Viêm Đế cười híp mắt nói. Chiến hoàng hừ một tiếng. Sự tình tuyệt không có tuyệt đối. Tên tiểu tử này cũng coi như có chút môn đạo. Vạn nhất đến lúc đoạt được thật thì làm sao, vậy là ta không phải thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa ta Tây Thiên chiến điện dưới trướng, vô số có thế lực cùng cường giả đều là đại lục chi tử. Vì đó mà tới, bọn hắn trả giá trung thành đánh đổi. Vì ta Tây Thiên đại lục làm ra nhiều lần sự việc. Nếu Mục Trần nói tham gia là tham gia, bản hoàng sao có thể cùng họ nói chuyện? Vì lẽ đó Viêm Đế người cũng không cần kích ta, tư cách này ta không cho hắn. Mục Trần nhìn tình cảnh này vội thấp giọng nói với Viêm Đế. Viêm Đế tiền bối, ân tình Mục Trần chân thành ghi nhớ, nếu chiến hoàng đã không muốn cũng không thể cưỡng cầu. Tuy nói đại lục chi tử mê người cực điểm như Mục Trần không muốn gặp lại Viêm Đế vì hắn mà bẻ đi khí độ. Bằng không cái kia ân tình thật quá to lớn không có tốt à. Viêm Đế nghe vậy cười nhạt. Ta giúp người cầu bậc này cơ duyên, có thể cũng không phải bởi tư tình, bởi ta hy vọng đại thiên thế giới có thể xuất hiện một vị cùng bọn ta tương đồng tồn tại mà ngươi nắm giữ loại này tiềm lực. Bây giờ đại thiên thế giới tuy là bình tĩnh, nhưng ngoại vực tộc đang trong bóng tối nhìn chằm chằm mắt. Thực lực bọn hắn mạnh tới ngươi không thể tưởng tượng được. Thậm chí ngay cả ta đều kiêng kỵ bất an, vì đại thiên thế giới không tới nỗi bị xâm lược chiếm đoạt. Vì lẽ đó đại thiên thế giới cần càng nhiều nhân vật mạnh mẽ. Mà bây giờ đại thiên thế giới trong đó rất nhiều đại lục có Thiên Chí Tôn tọa trấn, chỉ có Tây Thiên đại lục thời gian ngắn là cạnh tranh đại lục chi tử, vì lẽ đó không thể bỏ qua. Mục Trần cảm thấy ngạc nhiên nghĩ không tới, Viêm Đế dĩ nhiên đối với hắn xem trọng như vậy, cảm thấy hắn có thể vấn định đỉnh cao tiềm lực. Hai là Viêm Đế lòng dạ kính phục, dù là hắn đứng ở đại thiên thế giới tồn vong góc độ mới là giúp Mục Trần. Viêm Đế hướng về phía hắn mỉm cười khóa tay áo, sau đó là nhìn phía Chiến Hoàng thong dong nói: Chiến Hoàng, ta là Mục Trần sở cầu tư cách, cũng không phải là hạ vị địa chí tôn tư cách, mà là thượng vị địa chí tôn. Lời nói ra dù là Chiến Hoàng cũng biến sắc mặt, là kinh dị nhìn Mục Trần một chút, ngữ khí trào phúng: Viêm Đế, người thật đúng là để mắt tiểu tử này đây. Loại này đại lục chi tử tranh đoạt tổng cộng chia ra 3 chiến trường, phân biệt là hạ vị địa chí tôn chiến trường, thượng vị địa chí tôn chiến trường cùng địa chí tôn đại viêm mãn chiến trường. Tên như ý nghĩa, hạ vị địa chí tôn chiến trường thuộc về thực lực hạ vị địa chí tôn cấp độ, mà thượng vị địa chí tôn chiến trường là Tây Thiên đại lục rất nhiều thượng vị địa chí tôn tranh đoạt địa phương. Mỗi một cái chiến trường đều nắm giữ một cái đại lục chi tử tiêu chuẩn, đồng thời đối ứng địa chí tôn 3 cái cảnh giới cấp độ. Dù sao, nếu hỗn chiến e sợ tiêu chuẩn nhiều là những địa chi tồn đại viêm mãn não quái đoạt được, mà những não quái này đại thể là mất đi nhuệ khí, trên lại sùng kích tiền chi tồn tỷ lệ thành công còn không bằng hành phía trước. Vì cái lẽ đó mà đại lục chi tử tranh đoạt mới có loại quy tắc này. Mục Trần thực lực là hạ vị địa chi tồn, lẽ ra tiến vào hạ vị địa chi tồn chiến trường, nhưng hiện tại Viêm Đế nói là cầu mong khác gì là thượng vị địa chi tồn chiến trường. Theo Chiến Hoàng thực có chút buồn cười. Dù sao thì nói Mục Trần trước đó bày nhiều thủ đoạn khá lợi hại, tại hạ vị địa chi tôn trong đó đều là đủ sức xưng hùng, nhưng nếu như muốn dùng đó để đối phó với thượng vị địa chi tôn, e rằng còn kém không ít hỏa hầu. Trong thiên địa, huyết linh tử kia cùng thượng vị địa chi tôn cũng là mắt màng kinh dị nhìn Mục Trần, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hiển nhiên cảm thấy Viêm Đế là quá đề cao Mục Trần. Viêm Đế coi trọng như thế, Mục Trần cũng không sợ đem tiểu tử này nâng lên quá cao rồi. Ngã chết tiểu tử này một khi tiến vào thượng vị địa chi tôn chiến trường, e sợ lập tức bị ăn tới xương không có dư thừa. Quyết định từ lòng cười lạnh một tiếng, bất quá sâu trong nội tâm hắn trái lại đồng ý là Mục Trần tiến vào thượng vị địa chi tôn chiến trường. Bởi lần này đại lục chi tử tranh đoạt hắn cũng sẽ tham gia, đến thời điểm nếu như vô tình gặp Mục Trần, hắn có thể trực tiếp ra tay chém giết. Ngược lại tình huống như vậy, Mục Trần bị hắn giết thì có dù Mục Trần tự thân là tài nghệ không bằng người, hơn nữa muốn cậy mạnh có bậc này, kết quả cũng là gieo gió gặt bão. Để Mục Trần tiến vào thượng vị địa chi tồn chiến trường, nghĩ tới Chiến Hoàng mới có thể an tâm một chút. Nếu mà như vậy cũng làm cho Mục Trần đoạt được đại lục chi tử tiêu chuẩn, ta nghĩ cái này hay là đúng là hắn nên được đồ vật. Viêm Đế là khẽ mỉm cười nói. Chiến Hoàng mắt lấp lóe, lòng chống cự đúng là tiêu chuẩn giảm nhiều. Lấy Mục Trần trước ra bày thực lực, để cho hắn tiến vào hạ vị địa chi tôn chiến trường, sợ thật có khả năng bị hắn đoạt giải nhất. Có thể đem tiểu tử ném vào thượng vị địa chi tôn chiến trường, ngay cả Chiến Hoàng cũng không có tin tưởng hắn nhảy vào được bao lớn nước. Những cái thượng vị địa chi tôn đó, người nào không phải cáo xa, thực lực gốc các đều cường hãn. Đem Mục Trần này cùng mấy vị địa chi tồn ném vào chung, quả thực là một cái con bạch thỏ ném vào chuồng lang bên trong. Mà đối với chuyện này, Chiến Hoàng đúng này. Dù sao sự tình lần này, tuy nói Viêm Đế điều hòa, nhưng hắn với Mục Trần hiển nhiên oán khí, cơn giận này thực sự là không khoái trong lòng. Trước mặt Viêm Đế đã che chở Mục Trần, ngay cả Chiến Hoàng cũng không làm gì được. Chỉ khi Mục Trần tiến vào thượng vị địa chi tồn chiến trường, đến thời điểm chỉ cần Chiến Hoàng thoáng xa hiệu, như vậy Mục Trần tất là vô cùng chật vật, nói không chắc không bao lâu là mặt mày xám xịt, từ bỏ tiêu chuẩn trốn ra được. Nghĩ thấy tình cảnh đó, Chiến Hoàng làm như cảm thấy lỏng ác khí đều là giảm bớt, vui sướng hơn. Bất quá thì nói có buông lỏng, nhưng Chiến Hoàng không phải kẻ tâm tương trầm ngâm một chút vẫn lắc đầu. Vốn là Viêm Đế bản hoàng nhất định phải cho có thể này đại lục chi tử tiêu chuẩn thực quá trọng yếu. Viêm Đế nghe vậy cười nhạt, đột nhiên cong ngón tay, chỉ thấy một tia lưu quang trong tay áo bắn ra, quay thực cùng trôi nổi trên Chiến Hoàng mặt. Lưu quang thu lại, nhất thời hóa thành viên to bằng long nhãn đan dược. Viên đan dược toàn thân như thủy tinh, giống như lòng lành đan khí quanh quẩn, càng làm xung quanh hóa thành lòng phượng bay lượn dị tượng, một cái luồn đan hương tản mát ra. Chỉ là vừa nghe chính là lệnh được vô số cường giả linh lực trong cơ thể hùng hồn một phần. Đây là chân hoàng nhìn đan dược trước mặt, trong lòng hơi chấn động, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói: Long Phượng Thiên Tôn Đan. Đây là một loại đan cao cấp, hiếm có thần đan, coi như là đối với thiên chí tôn đều có tác dụng không nhỏ. Cấp bậc đan dược cỡ này trên đời từ trước tới nay có tiền cũng không thể mua, một khi xuất hiện chính là bị khắp nơi thiên chí tôn trực tiếp cướp đoạt. Trong thiên địa, vô số cường giả kia cũng là con mắt ửng hồng nhìn đan dược. Đại thiên thế giới bên trong, hầu như mọi người đều biết Viêm Đế làm người ta hâm mộ nhất, không phải hắn siêu phàm thực lực, mà một tay hắn vô đối thiên hạ luyện đan thuật. Viêm Đế xuất phẩm tất là tinh phẩm, Viêm Đế luyện chế đan dược là vô số cường giả cầu mãi đồ vật. Vì lẽ đó mà viên thuốc này xuất hiện trước mặt, liền ngay cả chiến hoàng mắt đều tỏa sáng. Có viên thuốc này nghĩ tới chiến hoàng, phải làm không từ chối chứ. Viêm Đế cười tủm tỉm, chiến hoàng chép chép miệng trầm ngâm, đưa tay đem Long Phượng Thiên Tôn đan thu vào lòng bàn tay. Cái này thần đan xác thực để hắn động lòng, đương nhiên quan trọng hơn, Viêm Đế đã nhiều lần nhường, nếu hắn lại được vòi đòi tiền, e sợ đắc tội. Hắn cùng võ tổ vốn là quan hệ không tốt, nếu cùng Viêm Đế cùng Vô Tận Hỏa Vực trở mặt, vậy coi như thật có chút đau đầu. Vì lẽ đó hắn thu hồi thần đan, lãnh đạm quét qua mục trần, hướng phía Viêm Đế nhẹ gật đầu. Xem ở Viêm Đế trên mặt, bản hoàng liền cho tiểu tử này tiến vào thượng vị địa chi tồn chiến trường tranh đoạt ta Tây Thiên đại lục chi tử tư cách. Bất quá chiến trường hung hiểm, nếu tiểu tử này thực lực không đủ vẫn lạc trong đó, chính là hắn gieo gió gặt bão, không trách người bên ngoài được. Chương 1226, Mục Hoàng. Khi nghe tới lời ấy từ chiến hoàng, Viêm Đế cũng khẽ mỉm cười. Đã vậy là đa tạ chiến hoàng. Chiến hoàng khoát tay chặn lại nói: Sau một tháng là thời gian tranh cấp đại lục chi tử Tây Thiên đại lục ta, đến lúc đó là mời Viêm Đế đến chiến hoàng điện cùng ta xem đại chiến. Viêm Đế cười gật đầu nói: Chắc chắn. Đã như vậy bổn hoàng là đợi ngày ấy làm tiệc đón Viêm Đế giá lâm. Hiện tại xin cáo từ. Chiến hoàng nở nụ cười, quay về với Viêm Đế ôm quyền. Kim quang bạo phát, nháy mắt kim quang bao phủ Lẫm Đồng lão nhân. Hai người đứng trước bao con mắt liền biến mất trên bầu trời. Từ lúc chiến hoàng xuất hiện tới Viêm Đế xuất hiện, cho đến lúc hắn rời thì đều là chưa đề cập tới việc muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ. Bởi vì từ lúc Mục Trần mời Viêm Đế đến, hắn đã biết hắn không có cách nào lấy thế đè người. Dù Mục Trần trong mắt hắn chỉ là tiểu hạ vị địa chí tôn, dưới cái nhìn của hắn xoay tay có thể xóa bỏ, nhưng mà có lúc trên thế giới này sức mạnh không phải là tuyệt đối. Mục Trần xác thực chỉ là hạ vị địa chi tôn, nhưng hắn hiểu được cái gọi là dựa vào thế lực chống lưng. Nói thì đơn giản, chính là dựa vào lực lượng người khác hỗ trợ giải quyết cục diện khó khăn. Có thể chiến hoàng là nhân vật cường đại cỡ nào tự nhiên rõ ràng, phía trên thế giới này muốn dựa vào ai đó nói thì rất dễ. Mà Mục Trần có thể dựa vào thân phận của mình, chỉ là hạ vị địa chi tôn có thể dựa dẫm cùng Viêm Đế, chứng minh hắn bất phàm. Chỉ điểm này bên đại thiên thế giới có biết bao người làm được. Hơn nữa, trong tay hắn trừ Viêm Đế chống lưng còn có võ tổ. Vì lẽ đó chiến hoàng rõ ràng nắm giữ loại thủ đoạn này, dù Mục Trần chỉ là hạ vị địa chi tôn, nhưng hắn không có cách nào lấy khí thế bản thân thiên chi tôn áp chế hắn. Nếu như mạnh mẽ chèn ép, có thể chọc Viêm Đế cùng võ tổ nổi giận, thì đó coi như là chiến hoàng sợ là trả giá nặng nề. Bởi vậy chiến hoàng cũng rất lý trí từ bỏ sự tình muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ của Tây Thiên chiến điện, mà hết thảy là bởi vì tiểu hạ vị địa chi tôn kia. Dù đối với việc bị một vị hạ vị địa chi tôn bước tới bước này, lòng chiến hoàng khó tránh khỏi uất ức, nghiền ngẫm lại cũng có thể than thở. Chỉ vì dựa vào thực lực hạ vị địa chi tôn dĩ nhiên đem thiên chi tôn như hắn tay trắng trở về, thậm chí cuối cùng còn bồi cho hắn vị trí tranh cướp đại lục chi tử. Thủ đoạn cùng tâm trí người này khiến hắn phải thán phục. Thời điểm như thế, chiến hoàng bắt đầu lý giải vì sao ngay cả nhân vật như Viêm Đế là tin tưởng bào che hắn. Như vậy xác thực người trẻ tuổi này tâm tư cứng cỏi cùng từng trải. Sau khi chiến hoàng rời đi, uy thế bào phủ bầu trời Lạc Thần Thành rốt cuộc triệt để tiêu tán. Vô số tộc nhân Lạc Thần Thành trầm mặc, bỗng tiếng hoan hô đình tài nhức óc phát ra. đó là cảm giác mừng như điên sau thoát khỏi bờ vực sống chết. Chuyện hôm nay thực sự quá hỗn loạn cùng nguy hiểm. Mấy lần bên trong vô số tộc nhân lạc thần tộc sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cho rằng ngày hôm nay chính là ngày lạc thần tộc họ bị diệt tộc. Chẳng ai nghĩ đến tình cảnh lần lượt bị xoay ngược, cuối cùng lạc thần tộc bọn họ không có cách nào, không chút tổn hại còn thu được lợi ích hoàn hảo nhất. Vô số tộc nhân vui mừng tới rơi nệ. Bọn họ biết sau khi trải qua đại kiếp nạn hôm nay, lạc thần tộc của họ chắc chắn trùng sinh. Lạc Ly thành công thu được lạc thần truyền thừa, khiến nhân lạc thần tộc bọn họ là xuất hiện nữ hoàng vĩ đại. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, lạc thần tộc bọn họ có thể giành được vinh quang từng có thời viễn cổ. Bên dưới cuồng loạn hoan hỉ, vô số ánh mắt cũng nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời. Trong những ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính phục nồng đậm, bọn họ đều biết hôm nay có được cục diện, phá được cục diện nguy hiểm trước mắt, hầu như là từ người thanh niên. Hắn xuất lĩnh nhân mã cường hãn tới lạc thần tộc, chống lại huyết thần tộc. Khi Tây Thiên Chiến Điện nhúng tay, hắn đã lấy thái độ cứng rắn chống lại, và cũng đã mời Vô Tận Hỏa Vực Viêm Đế đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng Tây Thiên Chiến Điện khi vị chủ đế đó giáng lâm chúa tể. Từng hiệp giao phong, chỉ cần có một xíu sai lầm, lạc thần tộc bọn họ là đón nhận vạn kiếp bất phục. Cuối cùng đều là người thanh niên này với thủ đoạn hoàn mỹ chuyển nguy thành an. Có thể nói hiện tại Mộc Trần hôm nay hầu như là chinh phục hết thảy tộc nhân lạc thần tộc. Chỉ có nam tử ưu tú bậc này mới có thể xứng với nữ hoàng vô cùng tôn quý bọn họ. Mục Hoàng, đột nhiên trong tòa lạc thần thành có thanh âm cuồng nhiệt truyền ra, thanh âm như ma lực khuếch tán. Vô số tộc nhân lạc thần tộc đỏ lớn lên tiếng la hét, trong giây lát thiên địa bỗng là đầy dẫy thanh âm đình tài nhức óc. Mục Hoàng, ngay cả lạc thanh nhai lạc tu nhìn cường giả lạc thần tộc cũng kích động la hét. Đều là hai mặt nhìn nhau, lòng bọn hắn tại lạc thần tộc chỉ một nữ hoàng. Nếu nữ hoàng có yêu một nam nhân, người nàng yêu đương nhiên là con dân lạc thần tộc thừa nhận. Như vậy người nàng yêu sẽ trở thành một vị hoàng của lạc thần tộc. Hiển nhiên tộc nhân lạc thần tộc đều không phải người mù, họ nhìn ra Lạc Ly cùng Mục Trần quan hệ thân mật. Hơn nữa quan trọng nhất, biểu hiện Mục Trần hôm nay chinh phục hết thảy tộc nhân lạc thần tộc. Vì lẽ đó sau khi sống do dưới sự kích động, bọn họ trực tiếp tán thành cao hò giọng hô: Mục Hoàng, tất cả là hướng về cùng một người. Lạc Thanh Nhai lạc tu cùng những cường giả lạc thần tộc này cảm thán một tiếng, chợt nở nụ cười cũng là vùng tay cao giọng là: Vị chinh phục không chỉ là những tộc nhân phổ thông, thậm chí bọn họ vào giờ phút này đều là chân chính vui lòng phục tùng. Dù sao thế giới này biết bao người có thể đối mặt uy thế Thiên Chí Tôn mà không sợ, đồng thời sử dụng thủ đoạn ngăn cản được. Lạc Thiên Thần nghe âm thanh bên dưới một lòng là cũng nhịn không được nở nụ cười, nhìn thân thể người thanh niên kiên cường trên bầu trời cảm thán, nhớ tới ngày trước mấy năm khi mà hắn đi tới Bắc Thương Ninh Viện ép Lạc Ly về. Khi đó thiếu niên này vẫn là non nớt như ưng non trong tháp ngà, thì có nhuệ khí nhưng mà trung quỳ rất ngây ngô. Khi đó Lạc Thiên Thần không có quá nhiều đánh giá cao đối với hắn, chỉ cho rằng hắn là một tiểu tử may mắn thu được ưu ái của Lạc Ly. Nhưng mà làm sao nghĩ đến ngàn ngắn mấy năm sau, thiếu niên này đã từng bất lực trước mặt hắn, đã lấy được một loại tư thái giống chúa cứu thế xuất hiện trước mặt. Những năm này thiếu niên ngây ngô chưa hề thay đổi da thịt, lộ khí thế khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Vẫn ánh mắt Lạc Ly tốt nhất. Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, những năm gần đây Lạc Ly trong tộc chịu được áp lực không nhỏ. Tất cả mọi người là đang chất vấn ánh mắt của nàng, nhưng nàng thủy chung không có dao động. Tiếng kêu gào đình tài nhức óc vang vọng phía chân trời. Lạc Ly nguyên bản luôn xuất hiện với dáng vẻ cao quý tào nhã, lúc này không còn nữa. Đôi mắt của nàng long lanh nhìn Mục Trần mặt cười ửng đỏ, hơi rủ xuống dáng en lên nệ, cực kỳ hiếm thấy, khiến vô số người dao động. Bởi nàng rõ ràng những tộc nhân lạc thần tộc xưng hô danh hiệu Mục Trần đại diện cho cái gì. Đó đúng là nhất trí tán thành. Nói cách khác, hết thảy tộc nhân lạc thần tộc thừa nhận mối quan hệ của nàng cùng Mục Trần. Mắt nàng nhìn phía Lạc Thiên Thần, lúc này hắn hiền lành gật đầu ý tứ, hiển nhiên là không cần nói ra. Đối mặt tiếng kêu gào ngập trời, Mục Trần gãi gãi đầu, quay đầu qua nhìn phía Lạc Ly, triển lộ ra dáng dấp mỹ nữ. Nữ hài e thẹn đủ để khiến cho nhật nguyệt thất sắc rung động. Trong lòng không nhịn được cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Lạc Ly, Mục Trần nhẹ giọng gọi tên nàng, sau đó nắm tay nhỏ của nàng có chút ngượng ngùng. Trước đây hứa hẹn với người, hiện tại ta làm được. Bao năm trước ở trong viện, khi thiếu niên này hứa hẹn muốn trở thành cường giả cái thế, vì nàng mà che chắn gió mưa. Lạc Ly nhìn người thanh niên trước mắt, viền mắt lúc này ửng hồng. Nếu người khác cảm thấy cái loại này hứa hẹn có vẻ buồn cười, chỉ đáng biết những năm gần đây nam tử này lấy mục tiêu không ngừng phấn đấu tiến lên. Con đường cường giả cái thế ngập tràn đau khổ, đủ để khiến cho người có ý chí kiên định hoàn toàn thay đổi. Thường thích gặp người, vì lẽ đó nàng rõ ràng đi đến bước này nào. Hôm nay thiếu niên trước mắt trả giá lớn thế nào trong những năm qua, chả có biết bao lần sống còn. Chỉ nghĩ tới lòng nàng cũng hơi đau. Khổ cực cho ngươi, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly, còn nhớ khi ta rời đi, ta nói với ngươi là... Lạc Ly nhìn gật đầu, hình ảnh kia là tới nay như trước rõ ràng. Với một câu nói, Mục Trần lần thứ hai vang trong tai nàng. Lạc Ly, yêu ngươi tuy rằng hiện tại được Lạc thần tộc thừa nhận với ta mà nói là quá mức xa xôi. Ta không có cách nào để ra ra cùng tộc nhân ngươi tán đồng. Thậm chí họ là hoài nghi ánh mắt ngươi, cho ta may mắn được người thích mà thôi. Mà ngươi là chịu áp lực rất lớn. Nhưng hãy tin ta, cuối cùng có một ngày ta là đến Lạc thần tộc, khi đó ta làm cho tất cả mọi người biết người tìm được không phải là cục đá bình thường trong sa mạc, mà là một viên kim cương chói lóa. Mục Trần nhìn chằm chằm nữ hài mỹ lệ trước mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Những năm này ta bởi vậy mà lỗ lực. Phút chốc này Lạc Ly kìm không được tình cảm trong lòng như thủy triều, nhé mắt tràn ra. Chương 1227, thủ đoạn của Lạc Ly. Theo chiến hoàng rời đi bao phủ tại Lạc thần tộc, bầu trời bóng mờ rốt cuộc là triệt để tiêu tan. Ai cũng biết thời khắc này nguyên bản có thể làm đến Lạc thần tộc hủy diệt kiết nạm triệt triệt để tiêu tan đi. Liền tại Lạc thần tộc vô số con dân hoàn hồ thời điểm, huyết ninh tử mang huyết thần tộc cùng cường giả kia mặt mày xám xịt lặng yên bỏ chạy, như là chó mất chủ sống nhau, rời khỏi Lạc thần thành. Ở đã rời xa Lạc thần thành phía sau, bọn hắn mới chật vật chậm tốc độ lại, mắt nhìn nhau vẻ mặt phiền muộn tối tăm, sĩ khí đại giảm. Lần này huyết thần tộc cường giả đỉnh cao dốc toàn bộ lực lượng, chính là mục tiêu triệt để diệt Lạc thần tộc dự định. Cơ mà nghĩ không đến, vốn là chắc chắn diệt vong Lạc thần tộc, dĩ nhiên trong tuyệt cảnh nghênh đón nghịch chuyển. Điều tệ tại tên Mục Trần kia thật là một tên vô liêm sỉ. Có huyết thần tộc cường giả tức giận không thôi. Hôm nay không phải Mục Trần xuất hiện, bọn hắn huyết thần tộc đã trở thành bên thắng lợi nhất. Nhưng hôm nay đừng nói là thắng lợi, cho dù huyết thần tộc có tổn thất nặng nề, không có xem thời cơ nhanh, chỉ sợ bọn hắn tổn hại càng nhiều nhân mã. Huyết linh tử cũng là một mảng che lấp, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đối với Mục Trần hận. Bởi hắn biết rõ lần này Mục Trần kết xuất hiện, bọn hắn mới không thể hủy diệt Lạc thần tộc, mà cơ hội hoàn mỹ như thế sau này sẽ không có thêm. Nguyên bản bị cái đám huyết ma độc sớm sẽ vẫn lạc Lạc thiên thần, mà bởi vì Viêm Đế ra tay chưa để loại bỏ huyết ma độc, chỉ cần một quãng thời gian tĩnh dưỡng chính là khôi phục thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Ngoài ra làm cho huyết thần tộc hoảng loạn là Lạc Ly cùng Mục Trần tồn tại. Lạc Ly thành công thu được Lạc thần truyền thừa, thậm chí còn luyện ra Lạc thần pháp thần. Bậc này thiên phú cùng tiềm lực người ta cảm thấy đau lòng, mà có Lạc Ly tồn tại nguyên bản, hoạn nạn của Lạc thần tộc tất cả là đoàn kết bên cạnh nàng. Sau đó Lạc thần tộc sẽ trở thành một cái khối bền chắc như thép, không có cơ hội để lợi dụng. Hơn nữa còn có cái tên đáng trách Mục Trần kia. Người này không chỉ thực lực bản thân đáng sợ, nắm giữ một tòa gốc gác so với bọn họ huyết thần tộc còn mạnh hơn Mục Phủ, thậm chí còn nắm giữ mời đến Viêm Đế, võ tổ các loại đáng sợ nhân mạch. Có hắn trợ giúp, từ nay về sau e sợ tiểu Tây Thiên giới không có người dám chọc Lạc thần tộc. Huyết ninh tử trong mắt lập lòe âm hàn, có vẻ không cam lòng, cũng là nhìn phía Lạc thần thành phương hướng điềm nhiên. Lần này trước thì để tiểu tử kia đắc ý, đợi đến hắn tiến vào thượng vị địa chí tồn chiến trường, thời điểm đó ta nhất định cho hắn hối hận. Khi mà dính níu đến sự tình huyết thần tộc ta đi. Dưới lời hung ác đó, huyết linh tử mới vùng tay, mang theo một đám tàn binh bại tướng chạy khỏi Lạc thần tộc. Mà khi mà lạc à, mà huyết thần tộc chật vật thoát lạc thần thành, những cái nhân ảnh khác trong bóng tối, mơ ước lạc thần tộc thế lực cũng là dồn dập lặng lẽ rời đi. Nguyên bản cái loại tọa sơn quan hổ đấu tâm tư lúc này đã triệt để thu lại. Một ít từng cùng với lạc thần tộc tính là quan hệ khá hài hòa, cả vào lúc này ló đầu ra vây quanh lạc thiên thần không ngừng chúc mừng điền cuồng tỏa ra thiện ý. Bởi vì từ bây giờ cục diện ai cũng thấy rõ, sau này lạc thần tộc thế tất hội quật khởi, nó không chừng coi như ở Tây Thiên Đại Lục bên trên đều trở thành trọng lượng cấp thế lực khác. Mà trên bầu trời, Lạc Ly cùng Mục Trần ôn tồn một lát, chính là đối với lạc thần tộc hoàng tộc chi nhánh vị trí hạ xuống. Nhìn tới Lạc Ly đi đến, những lạc thần tộc hoàng tộc chi nhánh kia là mặt như màu đất, dồn dập quỳ phục xuống. Đầu lĩnh ba vị hạ vị địa chi tôn mặt trắng bệch, gót chân run rẩy. Bọn biết lần này bọn hắn tập trung triệt để thất bại. Các người cấu kết huyết thần tộc, mưu toan lật đổ lạc thần tộc, bây giờ còn có cái gì để nói? Lạc Ly mặt cười băng hàn nhìn hạ vị địa chi tôn bà vị kia lạnh lùng nói. Hoàng tộc chi nhánh ba vị hạ vị địa chi tôn mắt tuyệt vọng, hồi sau mới khổ khốc cực kỳ nói ra. Chúng ta ngu muội được huyết thần tộc mê hoặc, hôm nay túy lạc hoàng xử trí. Chỉ là hoàng tộc chi nhánh tộc nhân đại đa số vô tội, mong lạc hoàng không có liên lụy bọn hắn. Bọn chúng biết hôm nay sự tình e rằng là chân chính tội chết. Một khi Lạc Ly muốn nghiêm trị cơ bản, không người đồng tình chống đỡ bọn hắn, thậm chí coi như là đằng sau hoàng tộc chi nhánh tộc nhân đều trong lòng oán hận của bọn họ. Kèng, Lạc Ly mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm ba người, kèng một tiếng, lạc thần kiếm hiện ra sắc bén hạt mang chỉ ba người mi tâm. Cái kia ác liệt vô cùng kiếm khí khiến ba người mắt càng tuyệt vọng. Bất quá tại bọn họ chờ đợi mũi kiếm hạ xuống xóa bỏ sinh cơ, bọn đột nhiên thấy Lạc Ly tay ngọc vùng ba vệt sáng lạc ở trong tay họ hóa thành ba viên màu bạc đan dược. Các người vốn là tội chết, nhưng các người tu luyện tới mức này chính là tàn lạc thần tộc vô số tài nguyên trồng chất ra, nếu như vậy không cổng chết há là lãng phí bộ tộc tài nguyên ta. Hôm nay các người tội chết thì có thể miễn, màng vạ khó thoát, ăn vào lạc thủy độc đan, từ nay về sau lấy chiến công chuộc tội. Các người có nguyện không? Nghe Lạc Ly thanh âm lạnh băng, ba hạ vị địa chi tôn ngẩn người trượt quỷ phục, liền đem trong tay màu đan dược nuốt vào trong cơ thể khóc thét. Tạ lạc hoàng tha thứ, chúng ta đồng ý. Bọn hắn biết lạc thủy độc đan bá đạo, một khi ăn vào chỉ là hàng năm đều tiếp thu Lạc Ly thuốc giải, bằng không lạc thủy chắc chắn là tự thân huyết nhục ăn mòn. Như vậy bọn hắn là vì mạng sống cũng chỉ là phải nghe theo Lạc Ly bất cứ phân phó. Nhưng đối với kết quả này bọn hắn cũng là vạn phần thỏa mãn, dù sao chỉ cần sống sót tóm lại cái gì cũng tốt. Lạc Ly lạnh nhạt quét qua ba người, kỳ thật ba tên này cấu kết huyết thần tộc, vốn nên giết mới đúng, nhưng chung quy vẫn là nhẫn nại tới mức rời tốc giận trong lòng xuống. Bởi vì bây giờ lạc thần tộc tuy chống đỡ được hủy diệt khó khăn, nhưng mà siêu cấp cường giả thật quá ít. Nếu đem trước mặt ba người giết toàn bộ lạc thần tộc bước vào địa chi tồn, chỉ có lạc thiên thần, lạc thiên long cùng nàng tự thân ba người, loại này số lượng quá thiếu. Vì nay đó, vì lâu dài tới, ba người này vẫn không thể giết. Bất quá những người này không thể dễ dàng tha, bằng không không có quỷ củ với lạc thần tộc phát triển quá bất lợi. Liền là ngay Lạc Ly lưu ly trong mắt, lần nữa nhìn phía hoàng tộc chi nhánh tộc nhân. Tuy nói chuyện hôm nay đầu lĩnh là bà hạ vị địa chi tôn, đủ để cho thấy hoàng tộc chi nhánh bên trong có người thái độ. Cho tới hoàng tộc chi nhánh tộc nhân, từ nay về sau hạ thấp một bậc, giáng thành vương tộc. Ngày sau nếu mà lập công lớn mới trở về được hoàng tộc. Nghe lời Lạc Ly, vô số hoàng tộc chi nhánh tộc nhân mặt trắng bệch xuống làm vương tộc, cơ bản chính là cướp đoạt bọn hắn thân phận hoàng tộc. Đối với bọn hắn thực sự là chí mạng như đả kích, nhưng thế cục như vậy bọn hắn cũng không cách nào cãi lại. Lúc này chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ là trong bóng tối, vô số đạo oán hận ánh mắt tìm tới phía bà vị hạ vị địa chí tồn. Bọn hắn không dám đem thù hận đến mặt trời ban trưa Lạc Ly, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hận bà cái lão quỷ bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội, càng là cấu kết huyết thần tộc, bây giờ làm hại toàn bộ hoàng tộc chi nhánh. Mà nhận ra tộc nhân oán hận ánh mắt, bà cái hạ vị địa chi tôn cũng mặt cay đắng. Bọn hắn biết động tác này của Lạc Ly trực tiếp cho bọn hắn ở hoàng tộc chi nhánh lọng người mất sạch. Từ nay về sau bọn hắn chỉ có thể bám vào Lạc Ly, mặc cho sai phái. Trên bầu trời, Lạc Thiên Thần với Lạc Ly hành vi không nói một câu, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa mãn nở nụ cười, bởi Lạc Ly xử trí làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Chà chà, tiểu tình nhân thủ đoạn thật là quá lợi hại. So với người cái này chủ nhân Mục Trần, Mục Phụ đúng là cường hãn quá nhiều. Trên bầu trời, Mạn Đà La nhìn Lạc Ly tới tấp đèm hoàng tộc chi nhánh thu phục. Không chỉ là thu ba cái hạ vị địa chi tồn tay chân, còn là đem ba người hạ vị địa chi tồn cùng bổn tộc nhân phân hóa, để cho bọn họ triệt để mất căn cơ. Lúc này hướng Mục Trần chào phúng cười. Mục Trần có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn với chuyện này vốn không quá am hiểu, cùng thủ đoạn Lạc Ly so ra là tự nhiên kém không ít. Khà khà, phù chủ đã rất tốt, cái này gọi là tùy hoàn cảnh mà xử trí. Cái kia Liễu Thiền Đạo đám người tập hợp vội vã vì Mục Trần hạ đài, kỳ thật bọn hắn cũng hoảng sợ thủ đoạn Lạc Ly, nghĩ là nếu như người này sau trở thành bọn hắn chủ nhân của Mục Phủ, vậy bọn họ những thuộc hạ này sợ rằng đến là khó ăn. Làm thuộc hạ sợ nhất là gặp phải cách nắm giữ khả năng trưởng khống nhân tâm phi phàm chủ nhân. Mà đã liếc nhìn bọn hắn suy cười một tiếng, hiển nhiên đem trong lòng bọn họ suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu nơi này việc xong, hai ngày sau ta trước hết dẫn họ về Thiên Na Đại Lục. Dù sao Mục Phủ mới lập, bằng vạn thánh não tổ một người e rằng không thể xử trí. Mà đã là nhìn Mục Trần nói. Mục Trần gật khù, tuy không am hiểu một phe thế lực chi chủ, bây giờ Mục Phủ dù sao cũng sáng tạo. Hắn là vì cái điều đó nghĩ ngợi một hồi. Mà trước mắt Mục Phủ xác thật cần Mạn Đà La bọn hắn tọa chấn. Dù sao Thiên Na Đại Lục thế cục, từ một loại góc độ tới coi, e sợ là so với Lạc Thần tộc còn muốn hùng hiểm hơn. Bởi vì nơi đó chưa từng xuất hiện chân chính siêu cấp thế lực hoàn toàn thống trị. Vì lẽ đó mà một có bất chắc coi như là đỉnh cấp thế lực nào trong khoảng khắc bị diệt, cũng như cái cánh thánh mà cùng kia. Lần này thật đà tạ. Mục Trần cười, mà đã là lườm hắn nói. Ngươi bây giờ là chủ nhân Mục Phủ, chúng ta là Mục Phủ thụ hạ. Ngươi, nghe ngươi xài phái, đó là đương nhiên. Nói tới chỗ này Mạn Đà La trầm ngâm. Bất quá ngươi muốn tham gia đại lục chi tử tranh đoạt vẫn phải cẩn thận nhiều hơn. Làm biết Mục Trần có lá bài tẩy thủ đoạn chưa vận dụng, nhưng hắn tham gia không phải là hạ vị địa chi tồn chiến trường, mà là thượng vị địa chi tồn chiến trường ở cái địa phương kia. Tập hợp cuối cùng là bộc lộ tài năng thu đại lục chi tử tiêu chuẩn tuyệt đối không đơn giản. Thật là không biết Viêm Đế vì sao cho người tranh đoạt cái loại tiêu chuẩn này. Mà đã la liếc nhìn xa xa Lạc Thiên Thần cười trong Viêm Đế, nhịn không được oán giận. Mục Trần nghe vậy lắc đầu, đối với Viêm Đế sắp xếp, hắn không hề oán hận, chắc lại tràn ngập cảm kích, bởi hắn biết Viêm Đế sở dĩ cho hắn tham gia thượng vị địa chi tồn chiến trường, chỉ sợ dự định để hắn mài giũa. Bất kỳ ngọc thôn chưa mài giũa đều cần đánh bóng mới có thể phát sinh ra hảo quang của chúng. Hắn hôm nay tuy nói là đi tới Lạc Ly bên cạnh, không có nghĩa rằng hắn là dừng bước tại đó, bởi vì mẫu thân hắn còn ở phù đồ cổ tộc bên trong. Hiện tại hắn xác thực trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu muốn đem mẫu thân từ phù đồ cổ tộc cứu ra, thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó thượng vị địa chi tồn chiến trường hắn nhất định phải đi. Hơn nữa cái địa đại lục chi tử hắn nhất định cũng phải có. Chương 1228 Tứ đại thánh tử. Sự tình rúng động của Lạc Thần tộc dần trôi trở lại bình thường, nhưng mà việc này tạo thành ảnh hưởng trong mấy ngày như gió lan tràn cả Tây Thiên Đại Lục, dẫn phát chấn động không nhỏ. Cũng không kể là Viêm Đế hay Chiến Hoàng, hai nhân vật này xuất hiện đủ để thế lực khắp nơi rung động. Tiểu Tây Thiên giới tại Tây Thiên Đại Lục, tứ đại thần tộc chiếm giữ tại đây, tuy nói nội tình từng tộc không yếu, nhưng nếu mà xem ra Tây Thiên Đại Lục thì còn yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà không ai nghĩ tới nguyên bản cái đại lục nhỏ bé này dẫn động hai con quái vật khổng lồ là Viêm Đế cùng Chiến Hoàng cùng xuất hiện. Các thế lực đỉnh tiêm khác cảm thấy hứng thú bắt đầu điều tra câu chuyện ly kỳ, kết quả làm cho phần đông đỉnh tiêm thế lực tại Tây Thiên Đại Lục khó có thể tin. Hết thảy ngọn nguồn dĩ nhiên từ một thanh niên cấp độ hạ vị địa chi tôn. Chẳng qua bản thân người thanh niên này vẻn vẹn hạ vị địa chi tôn, nhưng làm người ta kinh ngạc hắn là sáng tạo ra mục phủ. Không chỉ mấy hạ vị địa chi tôn, thậm chí có địa chi tôn đại viêm mãn siêu cấp cường giả thủ hộ. Địa chi tôn đại viêm mãn à, cường giả bậc này thực lực nếu đạt được Tây Thiên đại lục mà nói, vậy gần như là sự hiện hữu của Tây Thiên chiến hoàng. Ở Tây Thiên đại lục đủ để trở thành một phương bá chủ hạng nặng các, được người người kính ngưỡng bái cúng. Nhưng mà cấp độ loại này tồn tại lại cam nguyện đứng dưới mục trần làm nhiệm vụ thành viên mục phủ. Loại tình huống quỷ dị này làm nhiều cường giả tại Tây Thiên đại lục khó hiểu. Cũng vì thế mà mục trần tăng thêm thần bí, cuối cùng có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tôn chiêu mộ siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viêm mãn. Người này tất nhiên bất phàm. Mà khi các thế lực đỉnh tiêm tại Tây Thiên đại lục xôn xao rúng động vì thanh niên thần bí tên Mộc Trần, tin khác từ Tây Thiên chiến điện truyền ra gợn sóng kịch liệt. Dòng tin tức do chiến hoàng tự ban bố, lần này Mộc Trần tham gia tranh đoạt đại lục tri tử của Tây Thiên đại lục, hơn nữa hắn là tranh đoạt chiến trường thượng vị địa chi tôn. Tin tức như vậy ra, cả Tây Thiên đại lục sôi trào, rất nhiều siêu cấp cường giả biết Mộc Trần là người ngoại lai là có thể chen chân vào đại lục trì tử của Tây Thiên đại lục, bọn hắn là thể hiện thái độ bất mãn, dần phải rút ra. Trời thiên căm phẫn, một người ngoại lai lại nhặt được tiện nghi thì thôi, còn dám lấy thực lực hạ vị địa chi tôn cướp giành ngạch tham gia đại lục trì tử chiến trường dành cho thượng vị địa chi tôn. Người này thật coi mình ba đầu sáu tay, không xem thượng vị địa chi tôn Tây Thiên đại lục ra gì, họ là rơm rác phải không? Rất nhiều cường giả gần bước vào thượng vị địa chi tôn vì thế phẫn nộ ra tiếng. Tuy nói trong cuộc chiến tại Lạc Thần tộc biểu hiện thực lực mục trần tương đối kinh người, loại thực lực này nếu trong hạ vị địa chi tôn tuyệt đối là có thể đứng đầu, nhưng không vì thế mà nghĩ mình có tư cách cướp cấp khiêu chiến thượng vị địa chi tôn. Ba tầng cảnh giới địa chi tôn, mỗi một tầng là chênh lệch khổng lồ, tính như ban đầu bác giới mà đã la bước vào thượng vị địa chi tôn, không chỉ diệt sạch thần các này, cưỡng ép khiến cho Huyền Thiên Điện cùng U Minh Cung tại Bắc Giới tạo thành Bắc Giới Liên Minh. Tất cả hết thảy là dùng thực lực thượng vị địa chi tôn của Mạn Đà La cưỡng ép tạo thành. Từ điểm này là đủ nhìn ra thượng vị địa chi tôn rất mạnh mẽ. Mà dưới mắt Mộc Trần ấy, thực lực hạ vị địa chi tôn tham gia chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục tại chiến trường dành cho thượng vị địa chi tôn, cái này xem ra nhất định là không xem thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên đại lục ra gì. Vì vậy giờ các này không biết bao vị thượng vị địa chi tôn Tây Thiên đại lục là âm thầm tức giận. Nghĩ đến nếu như trong chiến trường thượng vị địa chi tôn gặp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, nhất định phải để cho hắn hối hận vì đi vào Tây Thiên đại lục bọn hắn. Tin tức này truyền ra, không ít vị thượng vị địa chi tôn ghi nhớ trong lòng, trong nội cùng Lạc Thần. Sau khi biết tin tức, Lạc Ly không khỏi có chút nào nhìn Mộc Trần, bất đắc dĩ nói. Mộc Trần nghe vậy cũng không quá quan tâm, cười cười. Danh ngạch đại lục chi tử vốn cực kỳ khan hiếm, loại áp đảo giành lấy danh ngạch như hắn tất nhiên đưa tới rất nhiều thù hận, điểm này không cách nào tránh khỏi. Bất quá làm hắn để ý là khi mà chiến hoàng kia truyền tin tức đi, mơ hồ là tiết lộ một ít ý bất mãn đối với hắn. Đến lúc đó không ít người vì lịnh lọt chiến hoàng gây khó dễ cho hắn, hiển nhiên là do Tây Thiên chiến hoàng cố ý. Dù sao Trần chính thần phận hắn không trực tiếp ra tay được với Mộc Trần, chỉ cần hắn thoáng có ý muốn ra tay, tự nhiên là có vô số người thay hắn. Tổng quát mà nói, tranh đoạt đại lục chi tử lần này sợ là sẽ phải khó khăn. Tây Thiên chiến hoàng này thật có thủ đoạn. Cạnh đó Lạc Thiên Đồng không nhịn được nói, những ngày này ở chung hắn đối với Mộc Trần cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa quan hệ với Mộc Trần cùng Lạc Ly bọn hắn đứng phía Mộc Trần mà suy tính. Vừa nói hắn liếc nhìn Mộc Trần, ta xem việc này sợ là quá khó khăn, nếu không thể thì người buông tha đi. Hắn cũng không phải khinh thường Mộc Trần, nếu lần này Mộc Trần tham gia tranh đoạt tại chiến trường hạ vị địa chi tôn, hắn cho rằng Mộc Trần vẫn có cụ thể tu hoạch được danh ngạch. Nhưng bây giờ là chiến trường dành cho thượng vị địa chi tôn, muốn từ trong tay nhiều cường giả thượng vị địa chi tôn Tây Thiên đại lục đoạt danh ngạch duy nhất, điều này là chuyện tình không có khả năng. Mộc Trần cười lắc đầu, Viêm Đế tiền bối đã giúp hắn lấy được tư cách, nói cái gì hắn đều không thể buông tha. Thật là tiểu tử bướng bỉnh. Lạc Thiên Long trừng mắt nhìn Lạc Ly, người cũng không khuyên hắn một chút đi, Hiện tại tất cả thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục là chờ đợi thời cơ trừng trị hắn đấy. Lạc Ly nghe vậy hé miệng cười khẽ, tay ngọc xòe ra một tấm ngọc giản chợt hiện, đưa mục cho nói, phía trên là lãnh thổ của Tây Thiên Đại Lục cùng tin tức tất cả cường giả thực lực thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên Chiến Điện. Nếu như người muốn tham gia chiến trường dành cho thượng vị địa chi tôn, như vậy tin tức này là không thể thiếu. Mục Trần Đại Hỷ tuy không sợ chiến trường thượng vị địa chi tôn, hắn lại không có tự đại. Những cái tin tình báo này với hắn là cực kỳ trọng yếu. Lạc Thiên Long thấy Lạc Ly không những không khuyên giải Mục Trần, còn đang vụng trộm giúp hắn đem tìm tình báo sưu tập đầy đủ, lúc này là nhịn không được tức giận đến dựng cả râu. Lạc Thiên Thần cười lắc đầu nói, chuyện của người tuổi trẻ nên để cho bọn hắn tự lo liệu đi. Hắn ngược lại là nhận thấy Mục Trần không phải loại tính tình lỗ mãng, nếu hắn quyết định phải tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn, tất nhiên có chút chắc chắn. Tuy nói đôi khi ngay cả Lạc Thiên Thần đều cảm thấy niềm tin có chút khó tin, bởi hạ vị địa chi tôn muốn chống thượng vị địa chi tôn thật quá khó khăn, nhưng bởi vết xe đổ lúc trước, cuối cùng hắn vẫn tin tưởng Mục Trần một phần. Nghe hai vị trưởng bối trêu chọc, Lạc Ly hướng Mục Trần cười cười mắt ngọc mày ngài, bộ dáng tuyệt mỹ khiến Mục Trần tâm động không ngừng, mắt chằm chằm nhìn nàng. Ngược lại Lạc Ly có chút xấu hổ, nhẹ trường mắt liếc hắn, sau đó cặp môi đỏ mọng hé mở. Tây Thiên Đại Lục cùng thượng vị địa chi tôn ở dưới quyền Tây Thiên Chiến Điện số lượng không ít, nhưng trong đó có 3 vị người phải chú ý nhiều một chút. Ồ, nói tới chính sự, Mục Trần ngược lại là tu liếm ánh mắt cản rỡ nghiêm mặt nói, 3 vị Tinh Thần Các các chủ Liễu Tinh Thần, Làng Gia Kiếm Tiền Tô Mộ, Bá Đào Sở Môn. Nghe được danh tự 3 người từ miệng Lạc Ly, sắc mặt Lạc Thiên Thần khẽ biến, lộ ra ngưng trọng nhẹ gật đầu. 3 người này tại Tây Thiên Đại Lục đều có danh vọng cực lớn, bọn hắn có một điểm giống nhau là đánh bại không ít đối thủ ngang cấp. Lão phu hôm nay tuy nói khôi phục thực lực khi xưa, khi gặp một trong 3 người này chỉ sợ chỉ có thể tự bảo vệ mình, cho nên 3 người bọn họ bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn là ứng cử viên đứng đầu. Liễu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn, Mục Trần tự lẩm bẩm, thân sắc trở nên nghiêm túc đi một ít, có thể làm cho Lạc Thiên Thần thừa nhận hiển nhiên là sự lợi hại của hắn. Như vậy 3 người này là thật có năng lực. Bất quá 3 người này tuy có thể nói đứng đầu, nhưng nhân vật chân chính là hạt sống lại không phải bọn hắn. Lúc Mục Trần đem 3 người xếp vào danh sách nguy hiểm, Lạc Ly lần nữa làm hắn kinh ngạc, mặt mạnh mẽ ngừng tụ. 3 người khó giải quyết như thế lại còn chưa tính là nhân vật hạt giống. Lạc Thiên Thần thở dài nói, 3 người bọn họ tuy không đơn giản nhưng cùng với một gia hỏa được trời sinh ưu ái vẫn chênh lệch. Được trời ưu ái? Mục Trần giật mình, ánh mắt như bắt được điểm mấu chốt. Lạc Nhi nói tiếp, Tây Thiên Chiến Điện có 4 đại thánh tử: Đại Thánh Tử Linh Chiến Tử, Nhị Thánh Tử Linh Kiếm Tử, Tam Thánh Tử Linh Lòng Tử, Tứ Thánh Tử Tử Linh Phi Tử. Vị Thánh Tử thứ 3 là tham gia chiến trường thượng vị địa chi tôn. Bọn họ là người được Tây Thiên Chiến Hoàng tiêu phí tâm tư cực lớn bồi dưỡng cho lần đoạt Đại Lục Chi Tử. 3 vị Thánh Tử này tại Tây Thiên Đại Lục uy danh cực thịnh, bọn hắn có được một điểm giống nhau. Nơi tới đây dừng lại, Lạc Ninh nhị không được dừng một chút mặt biến hóa. Phát giác biến hóa, Lạc Ly mắt Mục Trần híp lại hỏi, giống nhau ở điểm gì? Lạc Ly cùng Lạc Thiên Thần liếc nhau khẽ nói, đó là bọn họ đều là từng chạm giết qua thượng vị địa chí tôn. Chạm giết qua thượng vị địa chí tôn? Nghe tới đây Mục Trần nhịn không được chấn động, chất để ngừng trọng. Lúc này hắn biết rõ muốn tranh đoạt Đại Lục chí tử của Tây Thiên Đại Lục là cực kỳ khó khăn đến cỡ nào. Chương 1229, vùng không gian huyền bí. Phía sau núi Lạc Thần Cung, trong sơn động ù tĩnh, Mục Trần ngồi xếp bằng trên một tảng đá, gió núi quét qua, áo bào phiêu động, hình ảnh hơi tuấn giật tiểu sái. Mắt kép hờ, tay kết ấn, linh lực bằng bạc giữa thiên địa gào thét đến, tựa như dòng lũ. Bất quá mặc kệ thiên địa linh lực có hùng hồn bậc nào, một khi tiếp xúc tới thân thể Mục Trần, cứ như lao vào động không đáy, không mảy may gợn sóng. Bây giờ Mục Trần bước vào cấp độ địa chí tôn, thân thể đủ khả năng dung nạp linh lực thiên địa, hiển nhiên là đến trình độ dĩ vãn khó có thể tưởng tượng. Trước đó khi chưa tiến vào địa chí tôn, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chí tôn hải dung nạp linh lực, nhưng mà bước vào địa chí tôn hải biến mất, dung hợp vào huyết nhục, cơ hồ mỗi một khối huyết nhục cơ thể đều thành chí tôn hải. trình độ dung nạp loại này tự nhiên là siêu việt hơn vô số lần so với trí tôn cảnh. Mục Trần tu luyện một canh giờ, động tĩnh kinh người dần lắng lại, mắt đóng chặt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt có linh quang phun trào, sau đó dần nội liễm tiêu tán. Cảm thụ linh lực trong cơ thể lưu động mênh mông, Mục Trần cũng nhẹ thở một hơi, bớt quá thần sắc lại ngưng trọng, bởi lần nữa hắn nhớ đến tin tức trước đó của Lạc Ly. Tây Thiên Chiến Điện, tứ đại thánh tử. Mục Trần tự lẩm bẩm theo lời Lạc Ly, ba vị thánh tử trong bốn người đều là từng chém giết thượng vị địa chi tôn. Đây tuyệt đối là không thể khinh thường, bởi Mục Trần rõ ràng đối phương là thượng vị địa chi tôn, muốn chém giết thượng vị địa chi tôn cùng cấp, đến tuột cùng là khó khăn nhường nào. Bởi vì sinh mệnh lực của địa chi tôn quá mức ương ngạnh, xem như thân thể bị oanh bạo phân nửa bọn họ cũng có thể khôi phục. Muốn Trần chính chém giết thượng vị địa chi tôn, nhất định phải đem toàn bộ thân huyết nhục chứa sinh cơ hủy diệt, như là Mục Trần trước đó chém giết hạ vị địa chi tôn của huyết thần tộc. Bất quá muốn làm đến bước này hiển nhiên đâu có đơn giản, tới tầng thứ này coi như là đánh không lại một khi liều mạng trốn cũng có thể làm được, trước khi thực lực tự thân cùng đối phương chênh lệch quá to lớn. Mà ba vị thánh tử Tây Thiên Chiến Điện nếu có thể chém giết thượng vị địa chi tôn, nói cách khác thực lực chân chính của họ xa không phải là thượng vị địa chi tôn có thể so sánh. Ba vị thánh tử này tuyệt là chướng ngại vật trong tranh đoạt đại lục chi tử lần này, mà chủ yếu nhất là Tây Thiên Chiến Hoàng đối với hắn rất quán niệm. Tuy nói bởi Viêm Đế tồn tại hắn không dám trực tiếp ra tay, nhưng ba vị thánh tử một khi gặp hắn tất là muốn giúp Tây Thiên Chiến Hoàng giải quyết cơn giận. Cho nên Mộc Trần cùng ba vị thánh tử sợ là không thể thỏa hiệp. Mà so sánh bọn hắn thì tên Liễu Tình Thần, Lang Gia Kiếm Tiên, Bá Đào ngược lại yếu hơn một đường. Tuy nói họ đều là chiến tích từng đánh bại cường giả ngang cấp, nhưng loại chiến tích này còn chưa thể sánh được với ba thánh tử. Tây Thiên Đại Lục thật là tàng long ngọa hổ. Mục Trần cảm thán, Tây Thiên Đại Lục dù không phải là siêu cấp đại lục, nhưng có Tây Thiên Chiến Hoàng tồn tại, lực lượng Tây Thiên Đại Lục hiển nhiên muốn mạnh hơn Thiên Na Đại Lục. Lần này nếu muốn đoạt sanh ngạch đại lục chi tử phải ác chiến một phen. Bởi vì hiểu rõ điểm này, lòng Mục Trần có chút cảm giác uy hiếp. Bất quá hắn như cũ không có chút dao động. Loại cơ duyên này là Viêm Đế tranh thủ cho hắn, vô luận thế nào hắn cũng khó có khả năng tùy tiện từ bỏ. Hồ, Mục Trần thở một hơi sâu, mắt cụp xuống, tay kết ấn, không gian quanh thân ba động, hắn cảm giác hai cái đạo hóa thân trong thiên hà tại thượng cổ thiên cung đang tu luyện. Cảm tụ liên hệ kỳ diệu kia, lòng Mục Trần cũng yên ổn. Cái kia tam đại thánh tử dù cường hoành, ít nhất hắn chưa phải là đèn cạn dầu, mà tuyệt kỹ tuyệt học nhất khí hóa tam thanh là lá bài tẩy giúp hắn chống lại thượng vị địa chí tôn. Tuy nói từ khi tu hành tới giờ Mục Trần chưa hề thi triển nhất khí hóa tam thanh, nhưng hắn lại có dự cảm loại lực lượng kia tất nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Bất quá tuy nói có thể tuyệt thế thần thông làm lên lá bài tẩy, mà Mục Trần cũng bởi vậy mà thư giãn. Để an toàn, hắn càng cần nhiều át chủ bài hơn mới tăng được xác suất thành công, cần phải nhiều thủ đoạn hơn nữa. Mắt Mục Trần nộ do sự mắt khép hờ, sau nửa ngày mở to ra, trong mắt lướt qua vòng do dự, bởi hắn nhớ tới một đạo công pháp rất lâu chưa sử dụng. Đó là tuyệt học mẫu thân hắn lưu lại cho hắn, Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết là phương pháp tu luyện căn cơ phù đồ cổ tộc cao thâm mạt trác. Dĩ vãn Mục Trần luyện qua thời gian ngắn, nhưng về sau bởi vì sợ bại lộ thân phận tạm thời từ bỏ. Và bây giờ hắn bước vào địa chí tôn cũng coi như là có chút sức tự vệ, có lẽ hiện tại cũng là đến lúc tu luyện. Phù đồ cổ tộc là một trong chủng tộc cổ xưa nhất trong đại thiên thế giới, nội tình kinh khủng, là hàng thật giá thật cự vô vách. Đại Phù Đồ Quyết tất nhiên không phải loại công pháp quá thấp, mà cơ bản không có cách triệt để lĩnh hội huyền diệu trong đó mà thôi. Mà bây giờ Mục Trần tin tưởng hắn đối việc lĩnh ngộ Đại Phù Đồ Quyết đã nhiều hơn xưa. Nghĩ đến đây, Mục Trần không do dự, tay đột nhiên kết ấn, mắt khép hờ. Đại Phù Đồ Quyết tâm pháp theo là lòng bàn tay chảy xuôi, linh lực bàng bạc từ thể nội thuận theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển Đại Phù Đồ Quyết. Ong ong, Mục Trần vận chuyển Đại Phù Đồ Quyết, linh lực bàng bạc như là biển lập tức trong cơ thể gào thét tản ra, theo linh lực hội tụ, một tòa đại phù đồ tháp cổ xưa màu đen tại cơ thể Mục Trần chậm rãi thành hình. Đại phù đồ quyết tâm pháp trong lòng chậm rãi chảy xuôi theo huyết mạch, lúc này tinh thần hắn theo thời gian dần chìm trong đó. Mục Trần dự cảm không sai, lường theo thực lực lúc này dĩ vãn trong đại phù đồ quyết, những điểm tối nghĩa bây giờ dễ dàng cảm ngộ hơn, một loại giải quyết dễ dàng cảm giác thật là kỳ diệu. Loại cảm giác này theo thời gian trì pháp thầm ảo như là vải che mặt dần dần được mở, cảm ngộ chỗ huyền diệu sâu sắc nhất. Bất chi bất giác Mục Trần triệt để đắm mình trong trạng thái đó. Chỗ Mục Trần ngồi xếp bằng nhật nguyệt giao thoa, bất chi bất giác mấy ngày trôi qua mà thân ảnh hắn lại giống như hóa thành thạch điêu không nhúc nhích. Lạc Ly tới đây thấy Mục Trần đắm chìm trong tu luyện cũng không có quấy rầy hắn, chỉ ngồi cạnh lặng lặng nhìn một hồi rồi lặng lẽ ra đi. Thời gian 10 ngày chớp mắt trôi qua. Đợi tới ngày thứ 10, thân thể Mục Trần đột nhiên chấn động một chút, sâu trong nội tâm, tâm pháp đại phù đồ quyết không ngừng chảy. Đúng lúc này là phân giải một cái cầu tâm quyết xa nạ. Lúc này là từ lòng Mục Trần lặng lẽ hiện. Phá trước rồi lập, lấy tâm là đường, dẫn tổ khí, phù đồ mới là thật. Nội tâm Mục Trần nhẹ nỉ non cái câu tâm quyết, một hồi sau trong tâm ngộ ra cảm giác. Nguyên lai là như thế sao? Trong nội tâm Mục Trần tự nói, sau đó là tâm niệm khẽ động, chỉ thấy một tòa phù đồ tháp màu đen trong cơ thể sụp đổ, thân tháp vụn vỡ, từng đạo quang mang mãnh liệt bắn ra, hắn cưỡng ép phá hủy đại phù đồ tháp. Phù đồ tháp không ngừng vỡ vụn, cuối cùng triệt để bạo liệt, nhất thời u quang thầm thí quét ra, loại u quang kia là chiếu sáng trong cơ thể Mục Trần. Lấy tâm là đường, tâm quyết trong lòng chảy xuôi, Mục Trần phóng khai tâm thần, dù là vô tận quang chiếu rọi, tâm thần dần mơ hồ, trạng thái gần như vòng ngã. Đột nhiên tại nơi phù đồ tháp vỡ vụn, u quang ngưng tụ, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy thông đạo nho nhỏ. Nhìn qua vòng xoáy, Mục Trần chần chờ một chút, rất nhanh từ bỏ do dự, tâm niệm bay tới thuận theo vòng xoáy chui vào. U ám trước mắt vẹn vẹn chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng nháy mắt này lại làm cho Mục Trần cảm giác không gian vặn vẹo, phảng phất là một loại sát na khiến tinh thần hắn xuyên qua không gian xa xôi không cách hình dung. U ám nhanh biến mất, còn mắt Mục Trần mở ra có chút mơ hồ, lập tức nhịn không được nổi lên rung động dữ dội. Hắn tự hỏi bản thân, nơi này là chỗ nào? Tâm thần trôi nổi trên bầu trời, lúc này xuất hiện trước mắt Mục Trần là một cái vùng thiên địa bao la cực kỳ cổ lão, có lưu lại vô số dấu vết của tuế nguyệt. Bất quá làm tâm thần Mục Trần rung động không phải là phương địa thiên địa này, là tập trung tại trung ương bên trong có một tòa phù đồ cổ tháp cự đại không cách hình dung, lặng lặng đứng sừng sững. Tòa phù đồ tháp kia trông cổ xưa tới không cách hình dung, trên thân mỗi một lần ấn ngấn đều là huyền diệu như vậy, đồng thời phảng phất vượt khỏi thời không, mãi mãi vĩnh tồn. Mục Trần nhìn phù đồ tháp cổ lão kia, cảm giác chủng loại uy áp cổ quái phảng phất so với một thiên chí tôn còn mãnh liệt hơn. Cuối cùng đây là địa phương nào? Lòng Mục Trần chấn động dị thường, không biết đến vì sao đại phù đồ tháp của hắn vỡ vụn lại hình thành thông đạo dẫn tới tinh thần hắn tới đây. Bất quá chính là lúc tâm thần Mục Trần xâm nhập mảng thiên địa cổ lão này, thời khắc đó tại phương xa nào đó trong phù đồ cổ tộc, một tòa cổ tháp u ám, bóng người xinh đẹp lặng lặng xếp bằng, lúc này chợt mở hai mắt. Mắt nàng giống như nước trong giếng cổ không gợn sóng, lúc này có nước mắt ngừng tụ, ngẩng đầu nhìn nơi nào đó ở hư vô, mắt nồng đậm vui mừng cùng tưởng niệm. Mục Trần, con của ta, người đã có thể vào tổ địa rồi sao?